Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, chương 1126, đấu giá xích kim. Cay gà, vậy mà dùng loại này huyền ảo chạy, liền sẽ lừa gạt cô gái nhỏ. Cũng là chính là, bất quá cái này huyền ảo còn rất khá. Chúng ta cũng không phát hiện. Đúng vậy a, vẫn là rất lợi hại. Đáng tiếc là cái kẻ hèn nhát. Nếu thật là viện trường, vậy liền khôi hài nha. Thái Hòa Nguyên Thần đều không đào thoát, trực tiếp hội đánh nát. Trong đám người Tân Bát nuốt nước miếng. Cô bé kia, nhất quyền đánh cứt một cái Chí Tôn. Ta thiên a, này nàng phải mạnh cỡ nào a? Vì cái gì cái thế giới này so trước kia còn kinh khủng hơn? Bỗng nhiên thật nhớ nhà a, cái thế giới này quá nguy hiểm. Tân Bát, ổn định hảo tâm tính, đừng hốt hoảng. Lão gia gia tại Tân Bát thể nội hô. Tân Bát cũng rất muốn ổn định, nhưng nhìn đến Khai Vân nhất quyền dây giết Chí Tôn, làm sao có thể nhẫn đến, mà lại vừa mới một quyền kia, căn liền nhìn không ra manh mối gì. Điều này nói rõ một sự kiện, cô bé kia đem lực lượng khống chế đến một cái đỉnh phong tình huống. Quá kinh khủng, làm cho người rất giận sôi. Vì cái gì lão thiên muốn tạo ra khủng bố như thế quái vật a? Tân Bát tin tưởng Thái Hòa là chết thật, mà Mục Hồng lại tin tưởng Thái Hòa là dùng thân pháp chạy trốn. Dù sao mặt mũi đã ném lớn, không có lưu lại nữa tất yếu. Sự tình lần này con rể làm không tệ, qua sau hào hào khen ngợi một phen. Ở đây nhân đại hô không có ý nghĩa. Cái kia sợ bức làm ra một cái biến ảo liền chạy. Thật sự là cay gà muốn chết. Thái Hòa linh hồn đang gieo hò. Lão tử không có chạy, mà chính là bị miểu sát. Các ngươi những này cay gà, đều muốn bị miểu sát. Các ngươi nơi này có cái đồ biến thái, siêu cấp biến thái loại kia. Các ngươi hết thảy đều muốn đi theo ta. Ha ha ha. Tên ma quỷ kia, ma quỷ A Khai Vân thực lực là không thể nghi ngờ. Thực lực trình độ có thể cùng Diệp Tử Tử so sánh. Cái này kỳ chủ cũng không phải thổi ra. Đáng tiếc hiện tại không có người hô 666. Mà Khai Vân căn liền không biết mình giết là ai. Nếu như biết là Thái Hòa lời nói, chắc chắn sẽ không đi giết. Bởi vì Thái Hòa thế nhưng là bọn nhỏ nhiệm vụ nha. Cũng là năm đó cửu nhân bên trong, cứ như vậy giết, đơn giản cũng là quá tiện nghi. Đứng ở phía sau Trường Hận chỉ nghe được thanh âm, căn liền không thấy được quyết đấu. Quá nhiều người, Hận không thể trực tiếp giết ra một đường máu. Đấu giá xích kim, ngay tại mọi người lộ ra đến phát chán thời điểm, một người áo đen gõ cái chiêng hô. Cái này gây nên tất cả mọi người chú ý. Đấu giá xích kim đây là nghiêm túc sao? Xích kim dạng này bảo bối dùng đấu giá hình thức sao? Có phải hay không có chút lỗ mãng cùng qua loa? Tề Học Văn vẫn là án binh bất động, tuồng vui này sẽ không xong dễ dàng như vậy, mà lại cảm giác cái này giống như là người nào đó gài bẫy. Tề Học Văn cảm thấy mình vẫn là đi trước thì tốt hơn, không cần tiếp tục tranh vào vũng nước đục, nếu như lại lội xuống dưới, khả năng bò đều bò không được. Xích kim như thế lưa thưa có cái gì? Không có khả năng cứ như vậy xuất hiện. Tề Học Văn không nói hai lời liền đi. Theo Tề Học Văn như thế vừa đi, rất nhiều người đều chọn rời đi. Cảm giác không thích hợp. Thực lực yếu một điểm người đều chọn rời đi. Cái này tụ hội cảm giác một chút liền có thể. Cái này đấu giá xích kim, xem náo nhiệt cũng sẽ chết người cứ như vậy một chút. Vậy mà đi một nửa người lưu lại, cái này một nửa người đều là không sợ chết. Mặc dù chỉ là một nửa, nhưng vẫn là đem xưởng nhỏ chen lấn chật như nêm cối. Chỉ gặp một người áo đen đứng tại xưởng nhỏ trên mái hiên. Lúc này ánh trăng dần dần vẩy xuống, đem nóc nhà chiếu sáng. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người cảm giác người này không bình thường thần bí. Rốt cuộc là người nào? Uy, phía trên, ngươi nói đấu giá xích kim, mời ngươi xuất ra xích kim để cho chúng ta nhìn một cái. Thuộc hạ quát to, ngoài miệng nói là xích kim, nhưng tổng muốn xuất ra vật thật nhượng đoàn người nhóm nhìn một cái a. Người áo đen khẽ cười một tiếng, lộ ra cao thâm mặt chắc. Xích kim chính là khắp thiên hạ lớn nhất vũ khí tốt tài liệu, thậm chí có thể dùng để chế tạo thành hiếm thấy hồng hoang thần khí, không bình thường hy hữu. Dạng này bảo vật ai sẽ mang theo trên người đâu? Dùng các ngươi đầu suy nghĩ thật kỹ. Cắt, sở hữu người áo đen nhịn không được cắt một tiếng. Lại là một cái nói lung tung tiểu cay gà, cái gì cũng không biết, còn ở nơi này mù so tài một chút. Nhưng mà người áo đen vậy mà từ dưới hông móc ra một vật. Xích kim đương nhiên sẽ không toàn bộ mang đến, ta chỉ đem đến một tí tẹo như thế. Nam tử mở ra trong lòng bàn tay, chỉ gặp đêm tối trong nháy mắt trở nên sáng ngời. Kim mang vạn trượng, Ngụy Thường sắc mặt ngưng tụ. Cái này tài liệu tán phát khí tức lữ lữ, ánh mắt trầm xuống. Đây quả thật là giống. Diệp Tử Tử cùng Khai Vân mang theo hiếu kỳ sắc thái nhìn lấy. Đối cái xích kim cũng là cảm thấy hứng thú. Trường Hận ánh mắt lộ ra điên cuồng tham lam. Đây chính là xích kim sao? Chỉ bằng này khí tức, cũng cảm giác muốn vô địch. Dùng cái này xích kim chế tạo ra đến vũ khí, khẳng định thiên hạ vô địch. Nếu như dùng xích kim đến chế tạo hồng hoang thần khí, này hoàn toàn liền là một loại lãng phí. Xích kim tài liệu này hy hữu đến để cho người ta giận sôi. Dạng này tài liệu cũng là dùng để chế tạo truyền kỳ vũ khí. Uy, ngươi là thế nào đem xích kim cho cắt thành như thế một khối nhỏ? Trong đám người bỗng nhiên có người lên tiếng hỏi. Người áo đen từ tốn nói, xích kim sợ sẽ nhất là dị hỏa. Sau khi nói xong, người áo đen mở ra tay trái, chỉ gặp trên lòng bàn tay giấy lên ngọn lửa màu đỏ. Nhìn thấy dị hỏa xuất hiện, tất cả mọi người một mặt kinh hãi. Người này lại là Chí Tôn. Trường Hận đều có chút mộng. Người này dị hỏa cùng mình tốt tương tự a, đều là hồng sắc, không nhìn kỹ lời nói, căn liền không phân biệt được. Nhưng là hắn lại là từ nơi đó xuất hiện Chí Tôn. Trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ là chỗ nào bên ngoài cao nhân sao? Xem ra hẳn là thế ngoại cao nhân. Theo không khí nhiệt độ lên cao, tất cả mọi người biết đây thật là dị hỏa. Dám vì các hạ là không phải Đoạn Mạch Tông Trường Hận Chí Tôn. Nghe nói Trường Hận Chí Tôn dị hỏa cũng là như vậy nhan sắc. Trong hắc y nhân có người hiếu kỳ hỏi. Trường Hận nhíu mày, chẳng lẽ hôm nay ta là tới đấu giá xích kim? Còn lại cũng không cần nói. Người áo đen không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Cái này khiến rất nhiều người nghi hoặc không thôi. Nhưng mọi người đều có chút tin tưởng. Người này cũng là Trường Hận. Cái này Thương La Đại Lục bên trên, cũng chỉ có Trường Hận có hồng sắc dị hỏa. Này dùng cái gì đấu giá? Có người liền hiếu kỳ hỏi. Người áo đen cười nói, dùng các ngươi lớn nhất vật chân quý đấu giá. Các ngươi nói, nếu như ta nguyện ý, liền cùng các ngươi trao đổi. Mọi người nhất thời một trận ồn ào. Lớn nhất vật chân quý liền xem như lớn nhất vật chân quý, cũng không thể đổi lấy đi, dù sao đây chính là xích kim nha. Các hạ, ta lớn nhất vật chân quý cũng là thanh này hồng hoang thần giới. Không biết có thể hay không đổi lấy, chỉ gặp một người áo đen xuất ra một thanh hắc sắc thiết sơn. Mọi người nhất thời phát ra chế giễu, xích kim làm sao có thể là ngươi dùng hồng hoang thần giới đổi lấy. Thật là nghĩ nhiều, người áo đen từ tốn nói, còn mời các vị không muốn nói đùa, nghiêm túc đối đãi lần hội đấu giá này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?